Lão đại sủng em, chương 29, thứ 6 ngày 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A nói rồi đi ra ngoài, còn cô tiếp tục cầm súng luyện bắn lô hàng. Cô có vấn đề gì? Khu vực chứa hàng rất an toàn thưa ngài chủ trại, cúi đầu nói. Úc nhưng vẫn phải đề phòng vì lô hàng này rất quan trọng, toàn bộ số vũ khí là loại sát thương cao, cô khỏi bị kẻ khác dòm ngó. Việc bảo mật thông tin cùng an toàn cần đặt lên hàng đầu, A lạnh giọng nói. Dạ tôi biết thưa ngài. Hắn cúi đầu nói, A cô nói gì, ra khỏi đó đến phòng thử hàng tìm cô. A bước vào thấy cô đang tập luyện súng, trình độ học chưa đến một tiếng mà có thể bắn trúng tâm như vậy thì quả là tài năng. A nhẹ đến bên ôm eo cô nói. Về thôi, khi khác lại tập tiếp. Vâng, cô đặt súng xuống đờ A đi về. Đi được vài cây em thì đằng xa có mấy xe ô tô lạ đang hướng về phía họ mà nổ súng. A vội ôm lấy cô cúi xuống. Chết tiệt, bọn chúng ra tay sớm quá, lái xe nhanh lên. A ra lệnh, chiếc xe chở họ phi thật nhanh trên đồi cắt, nhìn tình thế là 5 đuổi 2. Chiếc xe lai người bảo vệ A phanh gấp lại rồi quay ngang chặn đầu đi của bọn chúng, mấy người áo đen giơ súng ra khỏi cửa bắn lại. Một màn đỏ súng rồi tiếng nổ vang trời. Bùm bùm, hai chiếc xe của bọn áo đen kia nổ, chiếc xe người của A vẫn theo sát xe A để bảo vệ. Lần này thất sách lại để Tần Vũ ở lại điều tra thông tin về Hạo Nam, chỉ mang theo vài người, tình thế có vẻ cấp bách. A hạ nóc xe quay đầu lại bắn xe của bọn chúng, sức người có hạn, A cô chú ý liền bị bắn trúng vai trái, máu ra rất nhiều. Cô thấy vậy liền hạ lệnh đóng nóc xe, tay ôm miệng vết thương của A lo lắng mắt ngấn lệ. A thấy vậy đau lòng nói. Bảo bối ngoan, cô khóc, A cô sao, lời nói ngắt quảng trán đã vã mồ hôi có thể ngất bất cứ lúc nào, cô thấy cô ổn đành dùng hạ sách. Cô chùi nước mắt hôn lên môi A khiến A ngỡ ngàng, rồi cô lấy trong túi bình xịt gây mê phun hai cái vào A đủ cho A ngủ 30, A bị xịt bất ngờ nên hít một cái rồi ngã vào vai cô. Cô nói với lái xe đưa bộ đàm kết nối với xe kia. Các A mau tăng tốc độ chừng 10 mét thì cho xe quay vài vòng tạo bụi cắt rồi tiến sát xe tôi. Cô hạ đàm ra lệnh cho người lái xe tăng tốc, xe kia làm theo lời cô cắt đuôi được bọn kia rồi tiến sát xe cô. Mau dừng xe đưa lão đại qua đó, nhớ rằng tiếp tục bảo vệ xe này cho tôi, khi đi được 1 km thì lái rẽ sang hướng khác mang lão đại an toàn trở về, nhớ chưa? Cô nói nhanh vì thời gian quá gấp, A được mang qua xe kia, mấy người áo đen vội nói. Nhưng, cô nhưng nhị gì hết, đây là mệnh lệnh, nếu tôi có bề gì thì hãy đưa chiếc điện thoại cùng mặt dây chuyền này cho A ấy, nói rằng có duyên ắt gặp lại. Cô đóng cửa xe đuổi người lái xe sang bên xe kia trực tiếp cầm lái, mọi việc diễn ra chưa được 10. Thì mấy chiếc xe kia đuổi kịp, cô nhấn ga rồ về phía trước. Kế hoạch diễn ra đúng như cô sắp xếp, chiếc xe kia đã an toàn rời đi, cô ôm đặt tay lên tim MK, sống thật tốt nhé Nhật Long. Vĩnh biệt, phóng xe đi hướng ngược lại, bọn họ tưởng trong xe vẫn có A vì khi thấy A bị thương chúng càng hung hăng đuổi theo, chiếc xe cô vì lao nhanh mất đà lao xuống chân đồi cắt chì. Bùm, xe cô bốc cháy, mấy chiếc xe kia thấy xe cô phát nổ thì rời đi. Hôm nay là thứ 6 ngày 13, linh hồn quỷ dữ đã mang E rời khỏi đời A, mong A sống thật tốt và coi E như một giấc mơ đẹp nhé Nhật Long. Cách chương.